Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 178 Hiếu Thành loạn. 18, bất đồng với dĩ vãng ca vũ thăng bình, ngợp trong vàng son Hiếu Thành, hiện tại Hiếu Thành tựa hồ có vài phần loạn thế bộ dáng. Từng nhà nhắm chặt, cả tòa thành trì chỉ có đáng thương vài giờ ngọn đèn dầu. Cả tòa thành trì im ắng. Duy dư linh tinh côn trùng kêu vang cùng giáp trụ khớp xương va chạm kim loại thanh. Cộng thúc võ đi theo Chử Diệu phía sau. Hai người lập tức hướng đồ tể ra chạy đến. Ban đầu phồn hoa chợ đêm không thấy bóng người. Quầy hàng ngã trái ngã phải mà rơi rụng ven đường. Nhất phái thê lương, tuy là lãnh ngạnh như cộng thúc võ cũng nhịn không được cảm khái. Đây là chiến tranh a, chẳng sợ địch nhân còn chưa chân chính đánh tiến vào, bất quá an tĩnh không ý nghĩa tòa thành trì này liền chết. Nhìn không thấy âm u góc thời khác đều có dơ bẩn sự tình phát sinh, tỉ như cướp bóc, tỉ như giết người. Đi thông đồ tể ra hẻm nhỏ liền đào hai cụ chết không nhắm mắt thi thể. Nhiệt độ cơ thể chưa hoàn toàn tan đi, cộng thúc võ dẫm quá từ hai cụ thi thể máu tươi hội tụ mà thành huyết hoa, ở lầy lội có mùi thúi trên đường lưu lại từng đạo huyết dấu chân. Hắn nói, ai, tới đã muộn, nếu có thể sớm chút thì tốt rồi, có lẽ trên mặt đất này một già một trẻ có thể nhặt về mạng nhỏ. Trừ Diệu thần sắc gợn sóng bất kinh, mặt vô biểu tình mà phun ra một câu, tới lại sớm cũng vô dụng. Sớm một chút thấy Diêm Vương là chuyện tốt, này hay hẳn là phụ cận lấy ăn xin mà sống khất cái ra. Tôn, phản quân không có tới thời điểm, bọn họ còn đói đến cốt xấu như xài, mà phản quân công thành đại bối cảnh hạ, bình thường bá tánh bản thân đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Càng không nói đến đều ra thiện tâm cứu tế bọn họ, sống lâu một ngày. Bất quá là nhiều chịu một ngày tội. Cộng thúc võ nghe vậy than nhẹ, nội tâm là tán đồng, rõ ràng là ngụy biện, gác ở lập tức lại thích hợp bất quá, có thể thấy được này thế đạo như thế nào. Dư lại một đoạn đường ai cũng chưa nói chuyện, Chử Diệu quen thuộc đồ tể ra lộ. Mới vừa tiếp cận liền cảm giác không ổn, làm phụ cận bá tánh chung, giàu có nhân gia. Đồ tể ra so láng giềng quê nhà tu đến độ chỉnh tề sạch sẽ. Hắn thê tử cùng cha mẹ đều là cần mẫn ái sạch sẽ người, trước cửa cũng không sẽ trồng chất rác rưởi uế vật. Ai hướng hắn ra môn trước bát điểm nước bẩn đều phải bị chỉ vào cái mũi thóa mạ nửa ngày. Lúc này trước cửa lại một mảnh hỗn độn, trong không khí phiêu tán khôn kể tanh tươi. Ngày xưa lâu lâu muốn rửa cửa gỗ bị nào đó vũ khí sắc bén phách nứt thành hai nửa. Chử Diệu duỗi tay đẩy, cửa gỗ hài cốt loảng xoảng rơi rụng trên mặt đất, một chuỗi sớm đã khô cạn vết máu theo đại môn kéo dài hướng phòng ốc. Sân phơi nắng quần áo dây thừng chặt đứt một đầu, Chử Diệu trong lòng lộp bộp, từ tiểu đi sửa vi chay. Nhanh, cầm thúc võ cũng vội vàng đuổi kịp, hai người nội tâm hiện lên cùng cái ý niệm đã xảy ra. Chuyện đồ tể ra tổng cộng có 4 gian nhà ở, không lớn. Chỉ chốc lát sau là có thể lục soát một lần, trừ bỏ bị phiên đến lung tung rối loạn gia cụ. Không dư thừa nhiều ít đồ vật, cũng không người sống, nếu không có ngoài phòng kia một chuỗi huyết, bọn họ còn có thể trấn an chính mình. Đồ tể một nhà là thu được tin tức vội vàng thu thập bọc hành lý chạy nạn, nhưng cộng thúc võ nhìn Chử Diệu bóng dáng, hơi hơi hé miệng, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì trấn an Chử Diệu. Chỉ là lời nói tới rồi bên miệng bị hắn nuốt trở vào. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, dùng một lần mất đi hai cái học sinh. Chẳng sợ ở chung thời gian còn không dài, làm sư trưởng Chử Diệu trong lòng như thế nào dễ chịu được. Không khí cơ hồ đọng lại, làm người thở không nổi. Ai, nén bi thương đi, cộng thúc võ nói, Chử Diệu quay hàm căng thẳng, chịu đựng lửa giận, tiếc cái gì ai? Nếu thật gặp bất trắc, giết người người còn sẽ hảo tâm cấp đồ tể một nhà thu thi. Kia một bãi huyết cũng có khả năng là động vật. Nói tóm lại sống phải thấy người, chết muốn gặp thi. Trừ rượu giấu ở trong tay áo, tay hơi hơi khẩn nắm chặt thành quyền. Một thời gian không tu bổ móng tay mọc ra tới không ít. Ở lòng bàn tay lưu lại trăng non ấn ký. Nói là như thế nói, nhưng điểm xấu dự cảm lại càng thêm dày đặc. Hắn nói, tận lực ở phản quân đánh vào tiến vào trước tìm được người. Nếu là phản quân đánh tiến vào, đến lúc đó binh hoang mã loạn lại muốn tìm đến vài người. Vô dị thế là biển rộng tìm kim, hy vọng xa vời. Cộng thúc võ nói, kia đi phụ cận mấy nhà nhìn xem, mặc kệ là chạy nạn vẫn là ngộ hại, tổng có thể nghe được cái gì. Trừ diệu đang muốn gật đầu, hai người nhĩ tiêm nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ giọng động tĩnh sàn sạt xa. Sàn sạt xa, như là dùng móng tay gãi cửa gỗ. Bọn họ liếc nhau, tìm thanh đi tìm đi. Động tĩnh là từ phòng chất củi góc truyền ra tới. Bọn họ dọn khai xây lên tạp vật. Cuối cùng ở trong kẽ hở tìm được thanh nguyên. Một con dơ hồ hồ, đoàn thành một đoàn đồ vật. Trong đêm đen hai mắt phát ra quỷ dị quang mang. Để sát vào vừa thấy, nguyên lai là một con mèo nhi. Trừ diệu liếc mắt một cái nhận ra nó, tổ thương. Hắn hạ giọng, có lẽ là nghe được quen thuộc tên. Kia chỉ miêu nhi mỏng manh mà miêu ô một tiếng, thuận theo mà tùy ý trừ diệu đem nó ôm ra tới. Này chỉ tiểu miêu chính là tố thương. Kỳ thiện lo lắng kiếp thuế bạc sẽ có biến cố, lưu tại phỉ trại không yên tâm, mang theo trên người sợ hỏng việc. Vừa khéo Lâm Phong còn rất thích nó, thế là làm Lâm Phong tạm thời thay thế hắn chiếu cố tố thương. Tố thương vừa đến trừ diệu trên tay, liền gấp không chờ nổi liếm láp hắn ngón tay, lòng bàn tay, trong miệng phát ra ủy khuất lại suy yếu miêu ô, bị sạn phân quan kỳ thiện phùng ở lòng bàn tay miêu. Nhi, tương so với mặt khác Lino càng thêm dính người, ái làm nũng. Cũng không sợ sinh, trừ diệu, ngoặc kép, tuy là hắn không thế nào thích miêu loại này dưỡng không thân tiểu gia hỏa, nhưng vẫn là bị tố thương tiếng kêu kêu đến mềm lòng. Cho nó đổ điểm nhi thủy, lại đem lương khô phao mềm đưa cho nó ăn, cộng thúc võ cũng nhận ra đây là kỳ thiện dưỡng bảo bối. Miêu nhi, nói, tìm được cái này tiểu gia hỏa cũng là cái hảo dấu hiệu. Trừ diệu thất thần mà ừ một tiếng, bất quá, tin tức tốt liền như thế một cái, bọn họ phát hiện phụ cận hàng xóm cũng cùng đồ tể ra một cái tình. Huống, có chút phòng trong có vết máu, có chút sạch sẽ, có chút còn có vạn đánh đánh nhau dấu vết, muốn nghe được cũng không từ lúc nghe, lại đem lục soát tìm phạm vi mở rộng, chỉ ở hẻm nhỏ tìm được. Hai cái vi phạm pháp lệnh lưu manh. Này hai lưu manh địa bàn ở Hiếu Thành một khác đầu. Không rõ ràng lắm phụ cận tình huống, thấy hỏi không ra cái gì. Trừ diệu hướng cộng thúc võ đưa mắt ra hiệu. Người sau ngầm hiểu, ngón tay đột nhiên dùng một chút lực, chỉ nghe một tiếng ngắn ngủi nức nở thanh. Thi thể cổ lấy vặn vẹo góc độ, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Không có chút tiếng động, này nhưng như thế nào cho phải. Tìm đến sau nửa đêm vẫn là không manh mối, chính hết đường xoay sở. Cộng thúc võ phát hiện cửa thành phương hướng trên không biết khi nào nhiều một chút trần bì. Bất quá một lát sau, trần bì chậm rãi mở rộng, vựng nhiễm mở ra, càng lúc càng thịnh, mơ hồ. Còn có sát tiếng la truyền đến, cộng thúc võ trong lòng lộp bộp. Ngoài thành phản quân lại công thành. Trừ diệu lắc lắc đầu, không rất giống, nếu là phản quân công thành, sát tiếng la hẳn là sẽ càng rõ ràng một ít, trần bì ánh lửa bốc cháy lên vị trí cũng không đúng. Đảo như là phản quân đại doanh vị trí xảy ra chuyện nhi. Chính như trừ diệu phán đoán như vậy, Hiếu Thành tường thành không có việc gì, bất quá, cũng đích xác cùng bọn họ có điểm quan hệ, nói đúng ra là cùng Thẩm Đường quan hệ. Bọn họ giải quyết xong rồi Yến Thành, vốn định trước tiên cùng Trử Diệu bọn họ hội hợp, cố tình trên đường đụng phải một chút ngoài ý muốn, hai người nhìn đến một khỏa phản quân áp giải, một đám lương thảo trải qua, ban đầu là chuẩn bị tránh đi, chỉ là không chịu nổi địch nhân một hai phải nhiệt tình tặng người đầu. Hết chương.